Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 85 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong toilet, Hàn Mộc Từ bấm số điện thoại di động của Tịch Nhan. Tịch Nhan không bắt máy, điều này làm cho trái tim của Hàn Mộc Từ không ngừng đập loạn. Chuyện gì đã xảy ra với Tịch Nhan vậy? Tại sao cô ấy lại không trả lời cuộc gọi của cô chứ? Vì vậy, Hàn Mộc Từ chỉ có thể hết lần này tới lần khác gọi vào số của cô ấy. Cuối cùng, cuộc gọi thứ 5 cũng có người nghe máy. Khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Hàn Mộc Từ thiếu chút nữa đã kích động mà kêu lên. Cậu sao vậy? Sao nãy giờ không nghe điện thoại? Có chuyện gì sao? Chuyện này... Dường như Tịch Nhan không cảm nhận được sự lo lắng của cô. Vừa rồi mình không nghe điện thoại là vì đang tắm. Có chuyện gì vậy? Hai người về nhà họ Hàn chưa? Ừ, cậu đã yêu cầu mình đưa cậu nhóc về mà. Bọn mình về rồi. Còn đậu nhỏ đâu? Đang ngủ rồi. Cậu xem một chút, thằng bé vẫn an toàn chứ? Đừng lo lắng, mình biết cậu lo lắng nên tối nay đậu nhỏ đến phòng mình ngủ. Hơn nữa, nhà họ Hàn có rất nhiều người đang canh giữ như vậy. Lâm Thành Thành còn dám đến đây sao? Nếu cô ta mà dám đến để gây tội, đậu nhỏ ở bên cạnh mình cũng sẽ rất an toàn. Mà cho dù cậu không tin tưởng mình thì cũng phải tin tưởng anh trai của cậu chứ, có đúng không? Câu nói này chính là muốn an ủi Hàn Mộc Từ. Cô cũng cảm thấy Tịch Nhan nói đúng, gật đầu nói. Vậy cậu giúp mình chăm sóc thằng bé cho tốt. Đúng rồi, bên phía trường học, tạm thời xin nghỉ đi. Mình sợ Lâm Thanh Thanh sẽ đến đó. Trường học sao? Không có lý do nào. Đó là một trường chuẩn quốc gia, sẽ không cho người lạ vào đâu. Vậy sao? Hàn Mộc Từ luôn cảm thấy khó chịu, không biết tại sao. Cuối cùng thì chỉ có thể cúp máy, không giải quyết được gì. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Mộc Từ đi ra khỏi phòng tắm, thấy Dạ Âu Thần đã trở lại chỗ ngồi của mình. Khi cô đi ra, ánh mắt thâm thúy của anh rơi trên mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt nóng rực khiến cho Hàn Mộc Từ thật sự phiền muộn bực mình. Xem ra người này thực sự không biết mình đã gây ra cái họa gì. Đang êm đẹp, tại sao lại muốn đi xem mắt với một người phụ nữ chứ? Xem mắt rồi thì thôi đi, đã xem vừa mắt thì hẹn hò luôn đi. Cho dù anh và người phụ nữ đó thực sự ở bên nhau, Hàn Mộc Từ cô cũng không dị nghị gì. Nhưng vì cái gì mà anh còn trêu chọc cô, chọc vào một người điên cuồng như vậy? Bây giờ có cảm giác nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Người bình thường sẽ sợ những người quá khích như Lâm Thanh Thanh. Hôm nay cô ta dám tạt axit, ai biết lần sau cô ta có vung dao gọt trái cây vào người cô không? Hàn Mộc Từ chưa muốn chết, cô đương nhiên cũng không muốn bị thương. Cô cũng không muốn những người xung quanh mình bị thương. Bởi vì loại chuyện này ở trong nhận thức của cô là căn bản không thể nào xảy ra. Nhưng mọi thứ đã phát triển đến mức không thể vãn hồi. Hàn Mộc Từ đưa tay lên, nhìn đồng hồ, quyết định cùng với Dạ Âu Thần nói chuyện cho tốt. Cô chủ động đi về phía Dạ Âu Thần, sau đó ngồi xuống trước mặt anh. Dạ Âu Thần, chúng ta nói chuyện đi. Giọng điệu của cô hiếm khi ôn hòa như vậy, nhưng Dạ Âu Thần có một loại dự cảm bất thường, mím chặt môi mỏng, bất mãn nói. Nếu em muốn đẩy anh đến với người khác, thì giữa chúng ta không có gì để nói hết. Nói xong, liền nghiêng đầu quay lưng về phía Hàn Mộc Từ. Tôi nói những chuyện này lúc nào chứ? Vậy em muốn nói chuyện gì với anh đây? Nói về anh và Lâm Thanh Thanh. Dạ Âu Thần cau mày. Em nói em không đẩy anh ra sao? Hàn Mộc Từ. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết đối tượng khiến cô ta hận hiện tại chính là tôi. Tuy rằng anh bị thương nhưng tôi không có. Tôi nghĩ cô ta vẫn sẽ tiếp tục nghĩ cách để hại tôi. Tôi có thể chắc chắn rằng người tôi vừa nhìn thấy là cô ta. Cô ta nhất định cũng đến bệnh viện này. Nghe đến đây, Dạ Âu Thần cuối cùng cũng nghe thấy một chút ẩn ý trong lời nói của cô. Em sợ chết từ khi nào vậy? Suy nghĩ của Hàn Mộc Từ bị lời nói của Dạ Âu Thần cắt ngang. Cô quay đầu nhìn Dạ Âu Thần. Trong mắt anh không có bất kỳ tia trào phúng nào. Nhưng lời nói lại thật rất đả thương người khác. Không phải là tôi sợ chết. Tôi chỉ là vì... Cô sợ liên lụy cho những người xung quanh, đặc biệt là đậu nhỏ. Cậu nhóc bây giờ là người thân thiết nhất đối với cô. Nếu Lâm Thanh Thanh biết được sự tồn tại của đậu nhỏ, thì quả thật là một điều tồi tệ. Vì vậy, cô phải để cho Dạ Âu Thần xử lý chuyện với Lâm Thanh Thanh thật tốt. Tại vì sao chứ? Dạ Âu Thần lập tức hỏi. Tại vì cái gì? Cô không thể nói cho anh biết lý do. Hàn Mộc Từ trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Không tại sao cả. Anh cứ coi như tôi là kẻ tham sống sợ chết là được rồi. Hơn nữa, tôi cũng sợ đau. Tôi không muốn bị tạt axit sulfuric vào mình. Tôi không muốn bị dao đâm. Việc đơn giản là vậy thôi. Vừa dứt lời, Hàn Mộc Từ cảm thấy Dạ Âu Thần nhúc nhích. Ngay sau đó, tay cô đã bị anh nắm lấy. Dạ Âu Thần bàn tay to ôm lấy tay cô thấp giọng nói.

Dì tới đây để làm gì? Không có chút hoan nghênh, vẻ lạnh lùng thờ ơ trên khuôn mặt biểu đạt rõ ràng ý tứ không muốn nhìn thấy đối phương. Thằng nhóc thối, đừng tưởng cháu bị thương mà dì không dám ra tay. Ánh mắt này của cháu là có ý gì đây? Dì của cháu đường xá xa xôi, từ Tô Thành tới đây chỉ để đổi lại được ánh mắt này thôi sao? Sắc mặt của Dạ Âu Thần vẫn không thay đổi. Vậy dì hy vọng cháu bày ra biểu cảm gì đây? Đánh cháu trai đang bị thương ngã trên đất, điện thoại cũng bị vỡ, dì còn muốn cháu đối với dì như thế nào? Tống An có chút đuối lý, điểm này đúng là bà ấy không đúng. Tuy nhiên, nghĩ đến những gì mà mẹ Lâm đã nói với mình, Tống An cảm thấy đánh như vậy vẫn còn nhẹ. Vì vậy bà ấy nói, dì mới đầy có một chút mà cháu đã ngã. Từ khi nào mà cháu trở nên yếu đuối như vậy? Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên người dì sao? Cháu trở nên yếu ớt như vậy từ khi nào? Còn không phải là do dì giới thiệu cho một đối tượng tốt sao? Đối tượng mà dì giới thiệu cho cháu, con bé làm sao vậy? Tống An cảm thấy có gì đó không bình thường. Vì thế liền đi về phía trước vài bước, bĩu môi nói, sắc mặt của cháu rất khó coi, bị thương ở đâu? Trước tiên để dì xem miệng vết thương giúp cháu. Chuyện dì nhỏ quan tâm có lẽ không phải là vết thương của cháu đâu nhỉ? Sao nhìn thế nào thì thấy bộ dạng của dì chính là tới tìm người hỏi tội vậy? Thật sự là dì đến đây để hỏi tội, nhưng điều này không ngăn cản dì quan tâm đến cháu trai của mình. Có gì sai không? Dạ Âu Thần không đáp lời, ánh mắt lạnh như băng, không hề có chút độ ấm. Trông anh thật sự rất tức giận. Đã nhiều năm, Dạ Âu Thần không giống như bây giờ. Tống An cảm thấy có thể chuyện lần này vô cùng phức tạp. Nhưng chỉ là một người phụ nữ, sao có thể khiến anh tức giận như vậy chứ? Trong này rốt cuộc có nguyên do gì đây? Không được, bà ấy phải hỏi cho rõ ràng. Được rồi, cháu không muốn nói, dì cũng không ép. Không cho dì xem vết thương thì không thể làm khó cháu được. Bây giờ dì nhỏ hỏi cháu, rõ ràng chỉ là chuyện xem mắt. Vì sao cháu lại kiện con gái nhà người ta ra tòa? Con bé đã chọc giận dì cháu chứ? Cho dù có làm sai chuyện gì thì cháu cũng phải nề giao tình qua lại giữa dì nhỏ với nhà họ Lâm chứ? Cứ như vậy, nói không cần là không cần sao? Nề giao tình của hai người sao? Khi Dạ Âu Thần nói ra những từ này, giống như là nghe thấy một câu chuyện cười vậy. Dì nhỏ, dì không phải là một người không biết phân biệt đúng sai. Như thế nào hôm nay lại thành ra như vậy? Cháu đưa cô ta ra tòa, không có nguyên nhân gì sao? Tống An sừng sốt, rất lâu sau mới kịp phản ứng với những lời mà Dạ Âu Thần nói. Đúng vậy. Khi đó, nghe thấy mẹ Lâm khóc thảm như vậy, khiến bà ấy vô cùng phiền não. Cảm thấy Dạ Âu Thần quá bốc đồng, làm sao có thể khiến nhà họ Lâm phải mất mặt như vậy? Nhưng bây giờ khi bà ấy đã bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cháu trai của bà ấy cũng không phải là loại người vô lý. Cho dù là vô lý nhưng pháp luật rất công bằng. Sao có thể đưa một người vô tội ra tòa đây? Chẳng lẽ... con bé đã làm gì cháu sao? Tống An nheo mắt lại. Trong mắt đã hiện lên một tia nguy hiểm. Rõ ràng trong lòng bà ấy đã bắt đầu dự tính rồi. Dạ Âu Thần cũng lười giải thích với bà ấy. Cầm điện thoại ngồi lại trên giường, không muốn nói chuyện với bà ấy một chút nào. Khi cơn nóng này của anh nổi lên, ai muốn anh giải thích gì với mình rằng điều đó là không thể. Tống An cũng không phải ép buộc anh, liền đơn giản tìm một cái ghế ngồi xuống. Dạ Âu Thần không nói gì, Tống An cũng không ép anh nói, chỉ ngồi ở chỗ đó chờ. Dù sao thì bà ấy cũng đã trở về Mạc Thành, có thể đợi ở đây. Nếu anh không nói chuyện trong một ngày thì bà ấy sẽ dành càng ngày ở đây, đợi đến lúc anh phải nói mới thôi. Lăng An thấy hai người lại bắt đầu đấu tâm lý, nhịn không được mà muốn trợn mắt. Khi bọn họ chiến đấu tâm lý, điều khó khăn là họ có giỏi hay không. Khí tức của hai người đều khá mạnh, kết quả khiến nhiệt độ xung quanh đều hạ thấp đến cực điểm. Vì vậy, Lăng An quyết định làm người tốt, cậu ta liền bước lên phía trước. Dì Tống, chúng ta ra ngoài đi, tôi sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho dì nghe. Mặc dù không biết mọi chuyện và không có mặt vào ngày hôm đó, nhưng thông qua sự kiện mấy ngày qua, cậu ta không cần đến hiện trường thì cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Được rồi, Tống An gật đầu đứng dậy đi theo Lăng An ra ngoài. Dạ Âu Thần lập tức nghẹn lại. Làm sao anh có thể đồng ý chứ? Vì thế liền cười lạnh một tiếng. Đi đâu vậy? Với một câu nói ngắn gọn, Lăng An và Tống An phải dừng bước. Cậu dạ, dì Tống từ Tô Thành đến đây, anh không muốn nói chuyện này thì để tôi nói chuyện này đi. Dạ Âu Thần ngước mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Khi nào thì đến phiên cậu làm chủ chuyện của tôi vậy? Được rồi, tôi sẽ không xen vào nữa, tôi đi ra ngoài. Cậu ta không nên ở lại chỗ này, anh là một người tính khí thất thường, không phải sao? Nói xong, Lăng An trực tiếp rời đi, không bao lâu liền ra khỏi phòng bệnh. Tống An... rốt cuộc là chuyện như thế nào đây? Dạ Âu Thần không để cho Lăng An nói cho bà ấy biết. Vậy thì bà ấy sẽ từ từ đợi. Khu phòng bệnh rơi vào im lặng kỳ quái như thế này. Dạ Âu Thần đang nghịch điện thoại di động. Có lẽ là do màn hình bị nứt quá nặng. Nên anh cáu kỉnh đột nhiên hét lên. Lang An! Lang An thực sự không rời đi. Cậu ta chỉ là đi ra ngoài. Vì vậy, khi Dạ Âu Thần gọi cậu ta không thể cho rằng mình không nghe thấy được. Mà bước vào ngay lập tức. Cậu Dạ, điện thoại di động. Bây giờ mang đi sửa chữa. Dạ Âu Thần đưa điện thoại di động cho cậu ta. Lang An đành phải tiến lên. Vậy tôi mang đi sửa chữa. Trả lại cho tôi trong vòng 30 phút. Không thành vấn đề, Lang An đáp. Sau khi Lang An rời đi, căn phòng lại trở lại yên lặng. Tống An đã bình tĩnh lại cảm xúc. Vừa rồi bà ấy mới sắp xếp lại những chuyện mà mẹ Lâm đã nói với mình. Lang An bây giờ không có ở đây. Nói chuyện đi, nhà họ Lâm gọi điện cho dì nói cho bắt nạt con bé. Dù dì không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hiểu lầm nghiêm trọng giữa hai người. Nhưng bên kia, dù sao thì cũng là con gái. Cho đưa con bé ra tòa, về sau nó sẽ như thế nào đây? Huống hồ, nó lại là con gái bảo bối của nhà họ Lâm. Con gái bảo bối nhà họ Lâm sao? Nghe thấy những lời này, trong mắt Dạ Âu Thần hiện lên một tia châm chọc. Vậy thì sao chứ? Cô ta thiếu chút nữa đã làm tổn thương người phụ nữ của anh. Anh vẫn chưa tính sổ rõ ràng với cô ta đâu. Mặc dù hiện tại vết thương ở trên lưng anh, nhưng như thế thì sao chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Dạ Âu Thần trở nên lạnh lùng vô tận. Ánh mắt không chút lưu tình mà nhìn về phía Tống An, khiến bà ấy có chút kinh hãi, nhịn không được hỏi. Cháu nói thật đi, rốt cuộc Lâm Thanh Thanh đã làm ra chuyện gì khiến cháu hận nó như vậy? Bà ấy hỏi như thế nào, Dạ Âu Thần nhất định không nói. Tống An gần như bị anh làm cho tức chết. Lang An lại đi mất, bà ấy lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi cả hai người họ vẫn đang cân nhắc đối phương, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Nghe thấy âm thanh này, Dạ Âu Thần liền nhíu mày. Không phải anh đã kêu Lang An mang điện thoại đi sửa rồi sao? Như thế nào mà mới vừa đi đã quay trở lại? Kết quả, khi Dạ Âu Thần ngẩng đầu lên, liền ngây ngần cả người, đồng tử co rụt lại. Tống An nghe thấy tiếng động, tự nhiên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy người đẩy cửa, mặt bà ấy không hề có cảm xúc, muốn đứng lên. Sao lại là con bé chứ? Vốn dĩ Hàn Mộc Từ tới đây vào buổi tối, gần đây không có chuyện Lâm Thanh Thanh quậy phá bên ngoài nên giấc ngủ của cô ấy cũng còn bị ảnh hưởng. Sau khi trở về, cô ấy còn phải cảm ơn Dạ Âu Thần về chuyện này nên tự tay nấu chút cháo dinh dưỡng mang đến. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng khi cô mở cửa phòng, những gì cô nhìn thấy sẽ thực sự là... Tống An, dì nhỏ của Dạ Âu Thần, trước kia bà ấy đối xử với cô rất tốt. Nhưng mà hiện tại, không khí im lặng vài giây trước khi Hàn Mộc Từ phản ứng lại, cong môi về phía Tống An. Dì Tống, xin chào. Dì Tống... Xưng hô khách sáo như vậy, Tống An nghe thấy vậy, môi mấp máy như sắp bước tới. Một bóng người phản ứng nhanh hơn bà ấy, trực tiếp tiến lên chắn trước mặt Hàn Mộc Từ. Em về trước đi. Giọng điệu của anh lạnh lùng và mạnh mẽ, khiến cho đối phương không thể từ chối. Hàn Mộc Từ nhìn Dạ Âu Thần đang chắn ở trước mặt. Sau đó nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tống An. Sau đó thì cười nhẹ rồi nói, tôi sẽ không quay về. Dạ Âu Thần nghe vậy, trầm mặc quay đầu lại nhìn cô ấy đầy hoài nghi. Hàn Mộc Từ lại xem như không có chuyện gì, trực tiếp đi qua anh, bước lên phía trước. Sau đó đặt hộp giữ nhiệt ở đó, quay đầu nhìn Tống An. Đã nhiều năm không gặp, dì Tống vẫn trẻ trung như trước. Tống An nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, không đáp lại. 5 năm, người phụ nữ này biến mất đã tròn 5 năm. Tống An còn tưởng rằng cô sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng không ngờ rằng sau khi bà từ Tô Thành trở về đây thì người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại đến phòng bệnh của Dạ Âu Thần chứ? Thấy bà ấy bối rối đến mức còn không có trả lời chính mình, Hàn Mộc Từ khẽ cười. Xem ra anh Dạ không có nói cho dì Tống biết diễn biến của sự việc. Xảy ra chuyện gì vậy? Tống An cuối cùng cũng có phản ứng. Lúc này mọi sự chú ý của bà đều đổ dồn vào người Hàn Mộc Từ. Cứ nhiên bà ấy đi về phía cô. Cháu có thể nói cho dì biết không? Hàn Mộc Từ dừng lại để cho cô nói sao? Dạ Âu Thần từ trước đến giờ không muốn nói cho Tống An biết nguyên nhân. Chờ Hàn Mộc Từ lên tiếng, lúc này mới lãnh đạm nói. Trước, khoan hỏi nguyên nhân đã, dì có thể tới xem vết thương trên lưng cháu, rồi mới hỏi cũng không muộn. Vết thương phía sau lưng sao? Tống An mím môi, rồi đi về phía Dạ Âu Thần. Bà ấy đi vòng sau lưng Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ đứng một bên, lặng lẽ quan sát, bất giác bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần. Khi anh nhìn về phía cô, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Rõ ràng anh không muốn giải thích với dì của mình, nhưng bây giờ anh... Là vì cô sao?

đôi mắt say lòng người nhìn cô. Nếu em nguyện ý bỏ gọi cả họ thì tốt. Tống An ở một bên. Thằng nhóc thối này bây giờ mặt đã dày như vậy rồi sao? Thậm chí không bận tâm đến sự có mặt của gì nó nữa. Nghĩ đến đây, Tống An đành phải nghiêm túc nhìn Hàn Mộc Tử. Bà ấy luôn luôn biết tầm quan trọng của người phụ nữ này đối với Dạ Âu Thần. Nhưng bà ấy không ngờ rằng sau 5 năm, Dạ Âu Thần lại vì người phụ nữ này mà hoàn toàn thay đổi. Anh buông ra. Hàn Mộc Tử giãy giụa muốn thu tay lại. Nhưng Dạ Âu Thần đã nắm chặt lấy cổ tay cô. Thấy cô sắp thoát ra, anh chỉ đơn giản trực tiếp đan xen 5 ngón tay của mình với cô. Cùng với cô 10 ngón tay đan xen siết chặt. Hành động này vậy mà làm trước mặt của Tống An, hai má trắng nõn của Hàn Mộc Tử nhất thời đỏ bừng. Lo lắng nói, nếu anh không buông tay, sau này tôi sẽ không tới chăm sóc anh nữa. Câu nói này rất có sức ảnh hưởng với Dạ Âu Thần. Vừa rồi Dạ Âu Thần còn giữ chặt, lúc này vì lời nói của cô mà buông lỏng một chút, sau đó vẫn không vui. Vậy thì em không được phép đi ra ngoài. Anh đau khổ như vậy, Tống An cũng không muốn làm cháu mình khó xử. Chỉ có thể nói, được rồi, hai người không cần phải đi ra ngoài đâu. Tôi đi ra ngoài, được chưa? Tôi đi giải quyết sự việc này trước. Sau đó tôi sẽ ăn cơm, đi tắm, sau đó thì quay lại đây. Nói xong, Tống An thực sự trực tiếp rời đi. Sau khi bà ấy đi rồi, Hàn Mộc Tử lạnh lùng nói, bây giờ anh có thể buông tay ra chưa? Nguy cơ đã được giải trừ, Dạ Âu Thần vừa lòng buông tay cô ra, nhưng anh lại đi về phía trước vài bước đến gần cô. Không cần nói thêm gì với dì ấy cả, em không cần phải giải thích những chuyện này với bất cứ ai. Tôi muốn giải thích với bà ấy khi nào chứ? Hàn Mộc Tử mím môi, bà ấy là dì của anh, lại là người trung gian giới thiệu xem mắt anh và Lâm Thanh Thanh. Bà ấy là người khó khăn nhất, vậy nên tôi nghĩ bà ấy cần phải biết chuyện này. Anh không muốn nói, vậy thì để tôi nói, chỉ vài câu thôi mà. Vậy lỡ như bà ấy trách em thì làm như thế nào? Dạ Âu Thần đột ngột hỏi. Hàn Mộc Tử sừng sốt một chút, ý anh là gì đây? Cô nghĩ tới đây, đại khái là đã hiểu được ý của Dạ Âu Thần rồi, rồi sau đó cười cười nói. Trách tôi cũng là chuyện bình thường, dù sao thì tôi cũng tự trách mình nữa mà. Nghe đến đây, Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Tự trách mình sao? Hàn Mộc Tử rũ mắt xuống. Phải, cô đã tự trách mình. Cô cũng phải chịu trách nhiệm về vết thương của Dạ Âu Thần. Nếu không phải vì cô thì anh cũng đã không bị thương nặng như vậy. Cô tự trách bản thân, tại sao ngay từ đầu lại đến gặp Lâm Thanh Thanh? Tuy rằng đã hẹn trước, nhưng người ta không rảnh thì thôi đi. Tại sao cô lại đến thằng đó tìm cô ta chứ? Tại sao lại chấp nhận đi tìm cô ta? Nếu cô không đến nhà hàng đó, có phải cô sẽ không đụng phải Dạ Âu Thần hay không? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu như tôi không đến nhà hàng đó, có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có lẽ anh và cô Lâm cũng tu thành chính quả rồi. Không có nếu. Dạ Âu Thần lạnh giọng ngắt lời cô, anh mím môi mỏng. Đến bây giờ em vẫn còn không hiểu sao? Hiểu cái gì? 5 năm, suốt 5 năm qua, vì sao anh lại không chịu ly hôn? Hàn Mộc Tử... Giờ phút này, ánh mắt của Dạ Âu Thần sâu thẳm mà sáng ngời, giống như vì sao sáng trên bầu trời đêm. Lời nói của anh thực sự đánh thẳng vào nội tâm của cô. Nhưng 5 năm trước, anh rõ ràng đã... Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử lùi lại vài bước, kiên định nói. Chuyện này chúng ta đừng nói nữa. Trước tiên, hãy giải quyết những vấn đề hiện tại đã. Lại trốn tránh... Ánh mắt của Dạ Âu Thần tối đi vài phần, rồi sau đó cười nhẹ một tiếng. Cũng được thôi, nếu như bây giờ không muốn nhắc tới thì cũng đừng nhắc tới nữa. Dù sao sau này vẫn luôn luôn có lúc phải đối mặt. Chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Sau khi Tống An đi về, bà ấy đã gọi điện thoại trực tiếp cho Lăng An để hỏi thăm quá trình. Sau khi tìm hiểu một số chuyện, bà ấy biết được sự thật trước đây Lâm Thanh Thanh làm người khác bị thương. Bà ấy lập tức nổi giận, liền trực tiếp gọi điện thoại tới cho mẹ Lâm. Mẹ Lâm không ngờ cuộc gọi của bà ấy lại đến nhanh như vậy. Đang đau lòng cho con gái của mình, liền vui mừng nói. Tống An, có phải sự tình có tiến triển gì không? Ở bên kia, Dạ Âu Thần nói như thế nào? Thành Thành có thể được thả ra có đúng không? Tống An không lên tiếng. Mẹ Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, nên lại lên tiếng gọi. Tống An. Một lúc lâu sau, giọng nói hờ hững của Tống An vang lên. Chúng ta biết nhau cũng lâu lắm rồi có đúng không? Mẹ Lâm sững sờ, sau đó gật đầu. Đúng... Đúng vậy. Vậy thì bà nên biết rằng tôi ghét loại người thích gây chuyện thị phi. Cách nói chuyện không chút lưu tình của Tống An khiến cho mẹ Lâm nhất thời hoảng hốt. Đoán rằng có thể Tống An đã biết sự thật nên chỉ có thể nhanh chóng giải thích. Không phải như những gì bà nghĩ đâu. Tôi với bà quen nhau lâu như vậy. Tôi còn không biết tính cách của bà sao. Tôi nào có dám trước mặt bà làm chuyện thị phi.